Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, cùng xuất hành, Lăng Nhi, người mang theo Ly Tố tiến đến mọi việc các đưa tin. Khê thần nói, vì sư đã vì hắn trước tiên an bày xong sư phụ, sư tôn, Ly Tố ca ca không là bái ngài vi sư sao? Tử Tăng Lăng Hảo nói. Vi sư một cái giáp tí chỉ lấy một gã đồ đệ. Hiện thời đã đủ quân số, Khê Thần nói xong, liền muốn phản hồi Băng Thúy Thánh Hồ. Tử Tăng Lăng vội vàng tế ra phi hành con rối. Đừng quá Khê Thần, mang theo Ly Tố đi trước mọi việc khác. Mọi việc các sư huynh vừa nghe nói tên Ly Tố, liền mâu chung đều là hâm mộ. Sư huynh hảo cơ duyên a, trưởng môn sư bá đã rất nhiều năm không có thu đồ đệ. Hiện thời lại nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tử Tăng Lăng nghe vậy cũng là nhãn tình sáng lên, nguyên lai cho rằng Khê Thần tùy tiện cấp Ly Tố an bày cái sư phụ. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là trưởng môn. Ly Tố đối mọi việc các sư huynh nói. Sư huynh, ta đây hẳn là hiện tại phải đi bái sư sao? Bái sư, đối với hắn mà nói cũng là phá lệ tươi mới. Đi qua ở Thương Hải Thần Đảo đều là phụ thân của hắn cùng một ít trưởng bối tự mình dạy hắn. Lại chưa bao giờ từng có cùng rất nhiều cùng thế hệ cùng nhau học tập cảm giác. Hiện thời thoạt nhìn, thật đúng là hướng tới. Trưởng môn sư bá nói, ngươi đến sau, ta liền tùy thời mang ngươi đi qua. Bất quá Tử Tăng sư muội không là mọi việc các đệ tử. Không thể ở một bên xem lễ. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Ta minh bạch, Ly Tố ca ca, người sẽ cùng sư huynh cùng nhau đi thôi. Ta ở tại Tuyết Sơn Thượng Băng Thúy Thánh Hồ, chờ ngươi an bày xong sau cho ta đưa tin là tốt rồi. Phản hồi bản thân chỗ ở, Tử Tăng Lăng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần đắm chìm vào Phượng Hoàng đưa của nàng Phượng Múa Cửu Thiên bên trong. Ở cẩn thận đọc sau, không khỏi mừng rỡ. Đây là vì thượng cổ thần tộc lượng thân làm theo yêu cầu một bộ công pháp. Công pháp chú trọng nhất tam điểm đó là thân pháp, công kích tính thuật pháp cùng phòng ngự. Cho tới nay, nàng đang công kích phương diện đều phá lệ chỉ một, hơn nữa thân pháp thượng cơ hồ đều là ỷ lại của nàng không gian. Tuy rằng không gian lực làm cho nàng rất nhiều thời điểm đều có thể xuất kỳ bất ý khắc địch chế. Thắng. Nhưng là ở cường đại tu vi chênh lệch thượng, một khi đối phương sử dụng không gian giam cầm, của nàng không gian tựa hồ có chút xếp không lên công dụng. Hiện thời Phượng Múa Cửu Thiên, cũng là đem của nàng không gian lực theo nguyên bản trói buộc bên trong giải phóng ra. Nàng kỳ có thể tùy ý biến quanh mình không gian vì chính nàng không gian. Cũng có thể đem bản thân không gian cùng chung quanh không gian hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Nói cách khác, nàng tương lai có thể ở bản thân không gian bên trong. Không cần bản thân xuất ra liền có thể dài khoảng cách di động. Giống như là phía trước nàng cùng Diệp Phi Trần đi trước yêu tộc xuất khẩu. Nàng phải vươn một bàn tay nhường Diệp Phi Trần mang theo nàng đi trước. Lúc này sau, nàng có thể hoàn toàn ẩn vào không gian cũng có thể tự do di động đến muốn đi địa phương. Lăng Nhi Tử Tăng Lăng mới từ ngồi xuống trung xuất ra. Liền nghe được Khê Thần ở kêu nàng, vội vàng theo trong phòng xuất ra. Tử Tăng Lăng đối với Lâm Thủy Nhi lập Khê Thần nói. Sư tôn có gì phân phó? 3 ngày trong vòng, đêm này bản công pháp luyện thành, dứt lời. Khê Thần vứt cho Tử Tăng Lăng một quyển sách nhỏ từ. Tử Tăng Lăng tiếp nhận, không gian pháp trận, sư tôn. Đây là giảng trận pháp sao? Luyện thành sao, của ngươi trong không gian liền có thể mang vật còn sống, Khê Thần nói. Không hiểu liền tới hỏi vi sư, đi về trước xem đi. Như vậy của nàng không gian có thể mang vật còn sống. 3 ngày, Tử Tăng Lăng trong mắt đều là chờ mong. Thật sự là đột nhiên trên trời rớt xuống bánh bao. Đột nhiên có nhiều như vậy hảo công pháp tập trung bản thân. Muốn không ra thành tích đều nan đi, nguyên lai là ở không gian chung bố trí ra một đạo cực kỳ tinh vi phức tạp trận pháp. Do đó sáng lập ra một cái có thể cơ hồ có thể so với ngoại giới không gian thế giới. Thế giới này pháp tắc cùng ngoại giới nhất trí, cho nên có thể đem vật còn sống mang nhập bên trong. Như vậy tuy rằng phiền toái, bất quá đối với nàng như vậy còn chưa đem bảy đại không gian dung hợp là một cái giới tử không? Gian mà nói, đã là tốt lắm, 3 ngày thời gian, Tử Tăng Lăng luôn luôn đắm chìm ở không gian pháp trận bên trong. Rốt cục ở khê thần quy định thời gian phía trước, cuối cùng là đem trọng lực không gian cải tạo thành có thể mang theo loại nhỏ vật còn sống địa. Phương, Sư Tôn, Tử Tăng Lăng đi đến khê thần phòng ở ngoại hô, đệ tử thành công, lúc trước luôn ở sư phụ trước mặt điệu vòng cổ, hiện tại rốt cục thành công một lần, phá lệ nắm chắc khí. Khê thần đi ra, gặp Tử Tăng Lăng trên mặt bẩn hề hề bộ dáng, thản nhiên nói, đem mặt rửa, quần áo thay đổi, tùy vi sư ra đi xem đi. Tử Tăng Lăng thế này mới ý thức được bản thân hình tượng vấn đề. Vội vàng ngượng ngùng cười cười, đệ tử phải đi ngay tắm rửa. Dứt lời, vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Đáng tiếc, nàng trụ địa phương rõ ràng là một mảnh thủy vực, nhưng là thủy rất lạnh lẽo. Điều này làm cho nàng này nhìn đến thủy đã nghĩ nhảy xuống người đến nói quả thực là một loại dây vo. Bất quá, hiện thời nàng phòng đan lô đã bị nàng đổi thành bồn tắm lớn. Thật không biết giống Trạc Diễm như vậy luyện dược sư nếu thấy. Có phải hay không đem nàng đại tá bát khối, nói nàng làm bẩn bọn họ coi là cả đời đồng bọn đan lô. Đẹp đẹp tẩy sạch nước ấm tắm, Tử Tăng Lăng thay sảng khoái sơ Trạc Diễm đưa của nàng màu lam váy dài. Lại nhắc đến, nàng đến hư thiên cảnh sau còn chưa kịp đi lĩnh đệ tử trang phục. Khê thần giống như cũng không để ý, cho nên nàng luôn luôn đều mặc bản thân quần áo. Khê thần ánh mắt ở Tử Tăng Lăng trên người hơi hơi đánh giá. Cũng không nói gì thêm, mà là tế ra phi hành khí nói. Lăng nhi, thời gian khẩn cấp, chúng ta cái này xuất phát đi trước Huyễn Hải Chi Tân, Huyễn Hải Chi Tân. Tử Tăng Lăng nói, sư tôn, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Nơi này ở sư phụ cho nàng bản đồ lý cũng có đánh dấu. Bất quá chuyên môn ghi chú rõ này chỗ nguy hiểm, là Cửu Tiêu Thiên vực cùng ma vực trong lúc đó thiên nhiên bình chướng. Đi chóc một loại linh thú, khê thần nói. Hữu dụng đương nhiên là có dùng, bằng không nàng cũng không tin nàng sư phụ sẽ ở này mấu chốt hơn ngàn dặm xa xôi chóc cái gì linh. Thú, bất quá sư phụ đã tiếp tự như kim, làm như vậy đồ đệ đáp ứng là được tốt sư tôn. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, đúng, khê thần gật gật đầu, ngồi trên ghế nam, ý bảo Tử Tăng Lăng cũng bước trên của hắn lá cây phi hành khí. Tử Tăng Lăng vội vàng đối Ly Tố sao câu, liền đồng khê thần cùng nhau, hướng về phương xa bay nhanh mà đi. Lăng nhi, theo hư thiên cảnh đến Huyễn Hải Chi Tân cần 2 ngày thời gian. Người dọc theo đường đi hảo hảo nắm chặt thời gian ngồi xuống tu luyện, khê thần nói xong. Đã ở trên ghế nằm xuống, tựa hồ muốn ngủ, sư phụ tu vi cao, nàng tự nhiên không thể cùng sư phụ so. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, quyết định bắt đầu luyện tập phượng múa cửu thiên. Yên tĩnh ban đêm, Tử Tăng Lăng khoanh chân mà ngồi, mà theo nàng kết xuất một đạo lại một đạo phiền phức pháp quyết. Liền có thể thấy được phi hành khí nơi đi qua, vô số tinh thuần thiên địa linh khí hướng về của nàng quanh thân hội tụ. Điên cuồng mà dũng mãnh vào của nàng trong đan điền, trong bóng tối, khê thần hơi hơi mở đôi mắt. Trong suốt ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trên người, nhìn nàng quanh thân quanh quẩn nồng đậm linh khí, sắc mặt của hắn có hơi hơi kinh ngạc, bất quá ánh mắt như trước trong suốt như thủy, nhìn không ra chút cảm xúc, nhìn một lát, hắn lại nhắm mắt lại, thay đổi một cái tư thế, tiếp tục ngủ, của hắn mặc phát theo trên ghế nằm đổ xuống, ở Tử Tăng Lăng linh khí bên trong phi vũ, nhưng là hai người đều không có chút phát giác. Hết chương.